Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, một năm. Thời gian thoáng một cái đã qua, rất nhanh ta và Đại Xâm Lâm sau khi chiến tranh kết thúc một năm liền đã đi qua. Tại một năm này thời gian, tổ rồng bộ lạc vững vàng đang tiêu hóa Austin theo linh khí khôi phục vị diện mang về khoa học thể hệ, đồng thời cũng bắt đầu cùng bản thổ luyện kim ma pháp tương hỗ kết hợp. Từng bước hướng chỗ sâu thăm dò, động cơ hơi nước phát minh, vẻn vẹn chỉ là thế giới này đặc sắc khoa học bước đầu tiên. Tại phía trước, còn có càng thêm xa xôi hành trình, mặc dù chiến tranh cũng không có lại lần nữa phát sinh. Nhưng là tổ rồng quân đoàn cũng không có như vậy buông lỏng. Vẻn vẹn chỉ là Austin chỗ đơn giản hóa sáng tạo ra những cái kia tiêu chuẩn võ kỹ. Đối với những này thú nhân mà nói, không luyện cái một năm nửa năm cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng đạt được. Kết quả, huấn luyện, ra ngoài thực chiến, lại huấn luyện, cái này trên cơ bản chính là tổ rồng quân đoàn bây giờ tình trạng. Có Austin theo linh khí khôi phục vị diện mang về tri thức, đại lượng chế tạo ra cái này một nhóm có được hiện đại tri thức thú nhân. Đối với toàn bộ thú nhân bộ lạc quản lý, trên cơ bản không có gặp được vấn đề gì. Hết thảy quản lý đến dòng giã có đầu. Bộ lạc sự vụ, trên cơ bản đã không cần đến Austin tự mình quản lý. Bây giờ hắn tồn tại, khắp cả bộ lạc mà nói, chính là cao cao tại thượng, như là một cái thần hóa ký hiệu. Thậm chí bởi vì Austin sáng lập tổ rồng bộ lạc, tại cho các thú nhân mang đến cuộc sống tốt đẹp đồng thời. Không quên ngày đêm tuyên truyền, bây giờ Austin tại mỗi một cái tổ rồng thú nhân ở trong địa vị. Thậm chí so thần linh còn muốn càng thêm sùng kính, chỉ bất quá, không cần phải để ý đến quản sự vụ. Đây cũng không có nghĩa là Austin liền thật biến thành một đầu mập trạch long nằm ngủ ngủ nằm. Tục vụ giao cho phía dưới thú nhân, Austin thì là đang tiêu hóa linh khí khôi phục vị diện đoạt được thu hoạch. Tại linh khí khôi phục vị diện, khí huyết nhất đạo là chủ lưu, mà hắn tại cái kia thế giới ở trong cuối cùng cũng đã trở thành một phương cự phách tồn tại. Đối với khí huyết nhất đạo lý giải, tự nhiên là vô cùng xâm nhập. Sớm tại trở về lúc trước, Austin đã là có chỗ phát giác. Mặc dù bởi vì thế giới pháp tắc khác biệt, đơn thuần khí huyết võ đạo không cách nào trên thế giới này hoàn chỉnh phục chế. Nhưng dù sao khí huyết là lấy huyết dịch làm căn cơ dọc theo người ra ngoài phương pháp tu luyện. Chỉ cần có huyết dịch, cải tạo một phen, thích ứng bản thổ thế giới hệ thống sức mạnh, chưa chắc không phải một loại lực lượng mới hệ thống. Lúc ấy bởi vì trên chiến trường nguy hiểm trùng điệp, Austin không có xâm nhập nghiên cứu thảo luận, chỉ là hơi suy tư một chút liền vụng trộm theo trong chiến trường chạy đi. Sau đó, trở về tổ rồng bộ lạc hắn, tự nhiên bắt đầu nghiên cứu tiêu hóa. Hiện nay, Austin đã là có chỗ đến, lợi dụng cải tạo khí huyết hệ thống tu luyện. Tu luyện ra bàng bạc vô cùng huyết khí, nhất là cự long bản thân huyết mạch ngay tại đỉnh cấp. Sinh ra huyết khí càng là nhân loại bình thường gấp trăm lần nghìn lần trở lên. Tu luyện khí huyết hệ thống tự nhiên là thuận buồm xuôi gió. Tại cực lớn tăng cường Austin thực lực đồng thời, cũng phá vỡ một mực ngang qua tại phía trước bình cảnh. Tiến vào truyền kỳ cảnh giới. Không sai. Tại Kava Đại Xâm Lâm chiến tranh sau năm thứ nhất, Austin chân chính bước vào truyền kỳ cửa chính. Kia là một cái thiên địa mới. Tại thần linh biến mất, sử thi không ra niên đại, truyền kỳ đã là trên thế giới này lực lượng đỉnh phong. Vượt qua giới hạn Austin, thực lực tăng nhiều, đồng thời thể nội lôi, phong, thủy, hỏa, băng xương, lực lượng bất diệt mấy loại pháp tắc lý giải, bước vào một cái càng xâm nhập thêm cấp độ, trong đó lôi chi pháp tắc cùng phong chi pháp tắc đã là bị Austin hoàn toàn lĩnh ngộ. vốn chỉ là hoàn toàn lĩnh ngộ lôi chi pháp tắc, nhưng bởi vì khí huyết hệ thống tu luyện nguyên nhân, Austin đối với huyết dịch lý giải thêm gần một tầng lầu. Bởi vậy, tại tu luyện trong quá trình, đem cự long trong mạch máu cất giấu phong chi pháp tắc cũng cùng nhau phóng thích, triệt để dung nạp với bản thân hệ thống sức mạnh ở trong. Cái này khiến hắn vừa tiến vào truyền kỳ chính là hoàn chỉnh lĩnh ngộ hai loại pháp tắc. Thực lực nhất cử bay vọt đến truyền kỳ ở trong đứng đầu cấp độ. Cho dù là không tính nhiều thuộc tính Rasengan, tứ linh kiếm trận, khí huyết hệ thống tu luyện lực lượng, tại bây giờ truyền kỳ cảnh giới bên trong, có thể ngăn cản Austin truyền kỳ tồn tại, cũng là phượng mao lân giác. 10 năm không đến, đi vào truyền kỳ cảnh giới, không nói tại cự long nhất tộc bên trong, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù tại nhân loại trước mặt, cũng là vô cùng để người khó có thể tin. Chỉ là, vô luận người khác lại là khó có thể tin. Nhưng sự thật lại là như thế. Đăng lâm thế giới đỉnh phong, quay đầu ban đầu ở Kava đại xâm lâm bên trong dãy rụa cầu sinh thời gian, làm cho Austin cả con rồng đều là thổn thức không thôi. Chân chính đi vào truyền kỳ cảnh giới, để Austin trên thân áp xuống tới gông xiềng đều buông lỏng ra. Phóng nhãn toàn bộ Kava đại xâm lâm, đã không có cái gì lại đáng giá hắn kiêng kỵ. Nếu như không phải Kava đại xâm lâm chiến tranh vừa mới kết thúc không lâu, hoạt động quá mức sợ rằng sẽ dẫn tới thần linh ánh mắt nhìn chăm chú. Chỉ sợ Austin đã sớm xua quân tiến nhanh, càn quét toàn bộ Kava đại xâm lâm, thành lập được một cái thuộc về hắn Lam Long đế quốc. Bất quá, hiện tại cũng không kém, nhiều nhất chờ đợi cái thời gian mấy năm mà thôi. Vừa vặn để tổ rồng bộ lạc hào hào tiêu hóa những kiến thức kia, mình cũng càng thêm thích ứng tăng vọt lực lượng. Đối với cái này, Austin biểu thị cũng không sốt ruột. Tại hắn tiến vào truyền kỳ sau, sau lưng áp bách đã là tự nhiên mà nói tiêu tán ra. Rốt cuộc không cần quá mức áp bách chính mình, chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác. Từ nơi sâu xa một loại thúc dục cảm giác, tựa hồ tuyệt không biến mất. Bất kể như thế nào, Kava đại xâm lâm chiến tranh qua đi năm thứ nhất, tổ rồng bộ lạc thu hoạch thành quả có thể nói là to lớn. Mà tinh động cơ hơi nước nghiên cứu chế tạo thành công, đường sắt lưới kiến thiết, súng pháo vũ khí nếm thử, thị trường phát triển, chữa bệnh vệ sinh, trồng trọt nông nghiệp. Bởi vậy đủ loại, căn bản là không có cách từng cái kỹ càng nói tới. Đang tiêu hóa hiện đại đủ loại khoa học tri thức trong quá trình, tổ rồng bộ lạc văn minh chính hướng phía trước không ngừng mà nhanh chóng tiến lên. Theo sớm nhất kỳ xã hội nguyên thủy văn minh, thẳng đến về sau xã hội phong kiến văn minh trình độ, lại đến bây giờ hướng phía cách mạng công nghiệp trình độ không ngừng xuất phát. Đại phát triển bộ lạc, không chỉ có cho tổ rồng các thú nhân mang đến sinh hoạt trình độ đề cao, cũng cực lớn trình độ tăng cường tổ rồng bộ lạc tự thân thực lực quân sự. Nơi này bối cảnh phía dưới, tổ rồng bộ lạc không ngừng thu nạp ngoại giới lang thang thú nhân. Lại thêm trong bộ lạc thú nhân tự nhiên sản xuất, thời gian một năm đi qua, toàn bộ lạc nhân khẩu đã đạt đến 30 vạn chúng. Số lượng này đặt ở toàn bộ Kava đại xâm lâm đã là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực. Cho dù đặt ở trung thổ thế giới mọi nhân loại công quốc, cũng có thể so với một chút cỡ nhỏ công quốc nhân khẩu. Mà liền tiềm lực chiến tranh mà nói, càng là đáng sợ. Lấy quân sự hệ thống làm chủ thể tổ rồng bộ lạc, lực lượng quân sự so với một chút vương quốc cũng không kém cỏi chút nào. Nếu như Austin nguyện ý, cho dù hắn không xuất thủ, tổ rồng quân đoàn quét ngang toàn bộ Kava đại xâm lâm cũng không thành vấn đề. Bất quá, việc này gấp không được. Đường sắt vận chuyển tuyến chưa kiến thiết hoàn thành, mà lại dựa vào đường sắt vận chuyển tuyến, đối thổ địa tiến hành khai thác, vững chắc căn cơ. cũng cần không ít thời gian. Chỉ là, đây cũng không có nghĩa là tổ rồng bộ lạc liền hoàn toàn không có động tác. Để cho tiện ngày sau tiến hành khuếch trương, Austin thiết lập công tác bí mật nhân viên bắt đầu ở Kava đại sâm lâm bên trong dò xét địa hình. Lục soát la sâm trong rừng thú nhân thế lực phân bố. Đồng thời, biên cảnh tuyến cứ điểm thành cũng bắt đầu chậm rãi đối chung quanh lãnh địa tiến hành từng bước xâm chiếm chiếm đoạt. Từng bước một dần dần hướng phía ngoại giới khuếch trương. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.